Long Chi Quyến Cuồng, chương 44, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quý Hoa Dương đem chính mình nhốt ở trong phòng sửa sang lại một đêm quần áo, thậm chí đem nhà ở đều một lần nữa thu dọn chỉnh trang lại, vì chính là không cho chính mình suy nghĩ bên ngoài ở trong viện cái kia tiểu nghiệt long, chính là nàng nhịn không được không thèm nghĩ cái kia tiểu nghiệt long, còn có một cái chỉ có giống nửa tuổi đại nãi Hoa Nhi tỷ tỷ. Long Cửu, lấy Long Thần tuổi tác tới tính, rốt cuộc là bao nhiêu tuổi? Đêm hôm đó, đối với Long Cửu tới nói là một đêm rất dài đêm tối, lại lãnh lại trường, so nàng ngủ ở trứng rồng thời gian còn trường. Nàng đứng ở trong viện chờ Long Bát đem Long Hậu gọi tới, vãng tích phát sinh sự nhất nhất từ trước mắt phù quá, giống từng thanh dao nhỏ ở trong lòng mà xẹt qua, vẽ ra một đạo lại một đạo vết thương, đem trong lòng hoa đến vỡ nát. Có đôi khi có một số việc đã xảy ra, không đi để ý tới để ý không cảm thấy có cái gì, đừng bắt đầu đi hồi tưởng đi để ý thời điểm kia ý niệm tựa như điên rồi dường như mọc rễ nảy mầm, không dùng được bao lâu liền trưởng thành một cây ăn sâu bén rễ che trời đại thụ, mà này cây từ đáy lòng mọc ra tới đại thụ lực lượng là đáng sợ. Hừng đông thời điểm Quý Hoa Dương đẩy cửa ra, không cần dương mắt liền nhìn đến đứng ở trong viện kia mặt cô thanh thân ảnh. Long Cửu đưa lưng về phía nàng, váy trang đứng đó, 7 tháng ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người nàng, làm nổi bật ra hơi thở lại là một mảnh cô hàn, ánh mặt trời ở nàng trên người phản xạ ra một tầng hàn quang. Quý Hoa Dương yên lặng mà nhìn Long Cửu thấp thấp mà thở dài, nói. Cửu Nhi, ngươi hồi Long Thủy Tổ mộ đi, đi lấy về thuộc về ngươi lực lượng hồi Long Thần Giới đi, nơi đó mới là chỗ mà ngươi nên ở, phía trước Long Thủy Tổ không cho ngươi đi Long Thủy Tổ mộ, đó là bởi vì ngươi không nghĩ hồi Long Thần Giới, ngươi tưởng trở về, nàng tự nhiên sẽ thả ngươi đi lấy về lực lượng của chính mình. Long Cửu chậm rãi xoay người, một đôi lạnh băng con ngươi lạnh lùng mà liếc Quý Hoa Dương, oánh oánh nước mắt ở trong con ngươi như bắn ra băng tinh quang mang, dần dần, nước mắt càng tụ càng nhiều, cuối cùng chảy thành một hàng thanh lệ theo nàng gương mặt chảy xuống. Nước mắt tuôn qua đi, cặp kia con ngươi liền giống khô cạn, chỉ còn lại có một mảnh lạnh băng hoang vắng, nhìn không tới bất luận cái gì sinh mệnh dấu tích. Hảo lạnh ánh mắt, Quý Hoa Dương cả kinh nhịn không được đánh cái rùng mình. Nhưng lập tức nàng ý thức được này đôi mắt chủ nhân là Long Cửu. Quý Hoa Dương ức chế không được mà kinh xuyễn khẩu khí, khiếp sợ mà nhìn Long Cửu. Chỉ một đêm, vì sao Long Cửu trên người hơi thở sẽ có lớn như vậy chuyển biến? Cửu Nhi, nàng nhẹ giọng kêu tâm mạc xanh mà đau. Long Hậu cùng Long Bát Long Thanh Nhạc xuất hiện ở Long Cửu phía sau, Long Thanh Nhạc bị Long Hậu ôm vào trong ngực gác ở Long Hậu đầu vai, nàng đô miệng, nhăn mũi, nhíu mày hướng Long Cửu làm cái mặt quỷ. Long Cửu lạnh lùng mà đứng ở tại chỗ, vẫn không nhúc nhích, liền thân đều không có chuyển. Cửu Nhi, Long Hậu nhẹ kêu một tiếng, hoãn thanh nói, hồi Long Thần Giới đi, lấy về ngươi truyền thế Long Châu, kế thừa ngươi phụ tôn cho ngươi tôn vị. Lo lắng Long Cửu hiểu lầm chính mình có cái gì quỷ kế tiếp theo còn nói thêm. Lực lượng của ngươi quá yếu tạo không ra độc lập nguyên thần, cho dù kia lũ ảo ảnh có ngươi phụ tôn năng lượng, nàng cũng chỉ có thể là một mặt rất thật ảo ảnh, thành không được ngươi phụ tôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trở về đi, ta và ngươi đại tỷ đã không có biện pháp thế ngươi duy trì thân hình sở cần năng lượng, nó đã ở vào gần chết trạng thái. Long Cửu lạnh lùng mà cong một chút khóe môi, thân hình bỗng chốc hóa thành một đoàn linh khí chiều nơi xa thổi đi. Long Hậu kinh hô một tiếng, tay phải khẩn che lại miệng mình, khiếp sợ mà nhìn kia đoàn chậm rãi phiêu xa linh khí. Mẫu Hậu, Cửu muội muội nàng chán ghét ta, tối hôm qua còn đem ta quăng ra ngoài. Long Thanh Nhạc nói lại ủy khuất mà bẹp khởi miệng, lã chã dục khóc bộ dáng. Long Hậu gắt gao mà ôm lấy Long Thanh Nhạc, trong mắt ngậm nước mắt, nàng liên tiếp nghẹn ngào vài cái mới nói. Nhạc Nhạc, ngươi Cửu muội muội nàng, câu nói kế tiếp nàng nói không được nữa, hốc mắt hội tụ nước mắt càng ngày càng nhiều. Mẫu Hậu, ngươi như thế nào khóc? Mẫu Hậu không khóc. Long Thanh Nhạc chạy nhanh nâng lên phì đô đô tay thế Long Hậu lau nước mắt, chu lên cái miệng nhỏ nói. Cửu muội muội không ngoan, đánh nàng. Nhạc Nhạc đánh nàng, đánh đau nàng liền ngoan. Long Hậu dùng sức mà lắc đầu, nghẹn ngào nói, từ nàng đi thôi, Nhạc Nhạc không thể đánh nàng, nàng đã. Long Thanh Nhạc không chịu, thở phì phì mà nói, Mẫu Hậu bất công, Nhạc Nhạc không nghe lời Mẫu Hậu sẽ đánh Nhạc Nhạc mông, Cửu muội muội không ngoan, Mẫu Hậu không đánh nàng. Hừ, nàng sinh khí mà ghé vào Long Hậu đầu vai, đem đầu nghiêng hướng một bên. Long Hậu sâu kín mà nói câu, ngươi Cửu muội muội đã chết, nàng nguyên thần đều tan, hiện tại liền dư lại ý thức ngưng tụ một sợi hồn phách tại đây trong thiên địa phiêu đãng. Đã chết, nàng vẫn luôn muốn đuổi giết hài tử, ở nàng muốn tiếp trở về nuôi nấng thời điểm lại phát hiện đã chết. Nhạc Nhạc, ngươi trở về tìm đại tỷ, làm nàng đem Cửu muội muội thân thể từ Long Chỉ lấy ra vận đến truyền thế Long Châu kia, dùng truyền thế Long Châu lực lượng trấn trụ. Long Thanh Nhạc bĩu môi, ôm chặt Long Hậu cổ không chịu buông tay, nói. Nhạc Nhạc muốn cùng mẫu hậu ở bên nhau. Nhạc Nhạc nghe lời. Lập tức đi, ta hiện tại muốn đi đem cửu muội muội tìm trở về. Long Hậu tưởng tượng, cảm thấy việc này không thể tìm Long Thanh Nhạc này tiểu hài tử đi làm, nàng một quay đầu chiều Hoàng Cung chạy đi tìm Long Tam đi. Long Hậu chạy ra đi không bao xa, lại đảo trở về, xuất hiện ở Quý Hoa Dương trước mặt hỏi câu. Cửu Nhi vẫn luôn cùng ngươi ở bên nhau. Quý Hoa Dương gật đầu theo tiếng. Ân, nàng hỏi, ngươi không phải muốn sát Long Cửu sao? Long Hậu không đáp Quý Hoa Dương lời nói, chỉ hỏi lại. Ngươi có biết hay không nàng thích nhất cái gì hoặc là không bỏ xuống được cái gì? Quý Hoa Dương trước tiên nghĩ đến chính là Long Cửu thích nhất cầu cầu. Nàng kinh ngạc nhướng mày, không rõ Long Hậu hỏi chính mình lời này là có ý tứ gì. Long Hậu nhẫn nại tính tình giải thích nói, nguyên thần tan, hồn phách cũng liền tan, trừ phi nàng có cái gì phóng không khai chấp niệm kia cổ chấp niệm mới có thể đem nàng hồn phách ý thức ngưng tụ lên làm nàng không tiêu tan, nàng sẽ vẫn luôn ở kia phụ cận bồi hồi. Tìm được nàng hoạt động phạm vi ta mới có thể thu nhỏ lại phạm vi tìm được nàng, đem nàng đưa đi Long Thủy tổ mộ. Nếu không, nàng một khi buông chấp niệm, hồn phách cùng linh thức tản ra, dù cho nàng phụ tôn sống lại cũng cứu không được nàng. Ngươi cùng nàng ở chung lâu như vậy, nhiều ít cũng nên biết một ít nàng thích cái gì để ý cái gì đi. Ta biết, Long Thanh Nhạc đột nhiên cử cao cánh tay kêu lên. Cầu cầu, cầu cầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Hậu tay mở ra, một viên cầu xuất hiện ở nàng trong tay. Cái này, Quý Hoa Dương nhìn đến Long Hậu trong tay cầu, ngẩn ra hạ, nói. Như thế nào ở trong tay ngươi? Này không phải nàng thân thủ vì Long Cửu may kia viên cầu sao? Là cái này, Long Hậu hỏi Quý Hoa Dương. Long Thanh Nhạc lắc đầu, nói. Không phải, không phải cửu muội muội cầu cầu. Nàng chỉ vào Quý Hoa Dương nói. Là nàng cầu cầu, ta tối hôm qua rõ ràng nghe được cửu muội muội nói muốn chơi nàng cầu cầu, nàng không cho còn đánh cửu muội muội cái tát đem cửu muội muội đuổi ra nhà ở, mẫu hậu, nàng hào hung. Quý Hoa Dương sắc mặt một trận thanh một trận bạch, nàng cắn cắn môi, nói. Ta đi tìm nàng trở về. Nàng tiếp nhận Long Hậu trong tay cầu, mũi chân một nhấn, liền hướng vừa rồi Long Cửu rời đi phương hướng tìm đi. Long Hậu nhìn chằm chằm Quý Hoa Dương bóng dáng, đôi mắt trầm xuống, biểu tình bỗng chốc chuyển vì một mảnh hung ác nham hiểm. Long Thanh Nhạc sợ tới mức thẳng sốc cổ, hơi sợ mà nói. Mẫu hậu không tức giận. Nhạc Nhạc sợ hãi, Cửu Nhi, Quý Hoa Dương ôm Long Cửu cầu ở núi rừng gian lục soát tìm kiếm Long Cửu tung tích, nàng trong lòng sợ cực, sợ chính mình tối hôm qua hành động thương thấu Long Cửu tâm, bỏ nàng mà đi. Nếu giờ phút này Long Cửu lựa chọn rời đi, sẽ là hồn tiêu phách tán, hoàn toàn biến mất. Về sau, còn có thể lại từ nơi nào đi tìm nàng tung tích. Về sau, sẽ không còn được gặp lại kia phong hoa tuyệt thế lệnh người khuynh say nhân nhi. Cửu Nhi, nàng cử cao cầu, hô. Cửu Nhi, ngươi cầu từ Long Hậu nơi đó lấy về tới. Cửu Nhi, ra tới hảo sao? Tối hôm qua sự ta xin lỗi. Cửu Nhi 9, một mặt cô lãnh bóng dáng xuất hiện ở khe núi dòng suối biên. Quý Hoa Dương tâm nhắc tới cổ họng kích động đến chạy nhanh bay qua đi, dừng ở Long Cửu bên cạnh đem cầu đưa qua đi. Long Cửu cùng tòa khắc băng giống đứng ở nơi đó cũng không nhúc nhích. Liền ở Quý Hoa Dương rơi xuống đất sau, Long Hậu ôm Long Thanh Nhạc xuất hiện ở các nàng phía sau cách đó không xa, hơn nữa dùng tay bưng kín Long Thanh Nhạc miệng, không cho nàng nói chuyện, sợ kinh động Long Cửu. Trước kia Long Cửu liền am hiểu trốn tránh, hiện tại chỉ còn lại có một sợi cô hồn Long Cửu, nếu không nghĩ làm các nàng tìm được chẳng sợ liền tính là đứng ở các nàng trước mặt tùy tiện tìm cái cây dựa vào các nàng đều nhìn không tới. Thực xin lỗi, Quý Hoa Dương duỗi tay đi ôm Long Cửu, mới phát hiện Long Cửu trên người một mảnh băng hàn. Nàng nghĩ đến Long Hậu nói kia phiên lời nói, tâm từng trận mà nắm đau. Cửu Nhi đã chết còn đi tìm về bên người nàng, mà nàng, lại lấy cái tát thương đãi. Long Cửu trong mắt lăn ra hai hàng nước mắt, nàng lạnh lùng mà nói. Quý Hoa Dương, ta hận ngươi. Quý Hoa Dương gắt gao mà ôm lấy Long Cửu tưởng đem này lạnh như băng xương thân mình che đến không như vậy lạnh. Nhưng kia thân mình tựa như đóng băng vậy. Quý Hoa Dương nói, hận đi, ngươi nên hận ta. Nàng cởi áo ngoài khóa lại Long Cửu trên người, hỏi. Có phải hay không còn lãnh, ngươi vì cái gì đánh ta? Chấm, Long Cửu hỏi, nàng tưởng không rõ Quý Hoa Dương đều thân nàng, vì cái gì còn muốn đánh nàng cái tát còn muốn đuổi nàng đi. Nàng thích Quý Hoa Dương cầu cầu, nói ra có cái gì không đúng. Ta mẫu hậu muốn giết ta, đại tỷ cho ta là phụ tôn bóng dáng cùng thay thế phẩm, các ca ca tỷ tỷ xem thường ta coi ta vì phiền toái trói buộc liền ngươi cũng chán ghét ta ghét bỏ ta. Ngay cả kia nho nhỏ lão bát đều xem thường ta nhược cũng nghĩ đến dẫm ta một chân. Ta Long Cửu cả đời này, liền như vậy bất kham sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Hoa Dương, đến cuối cùng, liền ngươi cũng phỉ nhổ ta, liền bởi vì ta thích nhất ngươi ngực. Thực xin lỗi, Cửu Nhi. Quý Hoa Dương gắt gao mà ôm Long Cửu, nói. Ta cho rằng ngươi thích thân thể của ta. Chấm, ta thích thân thể của ngươi có cái gì không đúng? Long Cửu lạnh giọng hỏi. Ngươi không cũng thích thân thể của ta, ngươi không cũng hôn ta cổ cùng miệng sao? Ta cho rằng ngươi chỉ là khi ta thân thể vì ngoạn vật tựa như chơi ta cho ngươi may này viên cầu giống nhau. Quý Hoa Dương nhắm mắt lại, đem mặt dán ở Long Cửu trên mặt nói. Thực xin lỗi Cửu Nhi, ta hiểu lầm ngươi. Nếu chỉ tham luyến thân thể của nàng, lại như thế nào đã chết còn trở về tìm nàng. Chưa bao giờ thấp quá thân mình, Quý Hoa Dương là thành tâm cúi đầu nhận sai, chỉ cần có thể đền bù nàng mang cho Cửu Nhi thương tổn, nàng cam nguyện chịu thiên đao vạn quả. Nghĩ đến hôm qua còn đáng yêu làm ầm ĩ sinh khí 10 phần Cửu Nhi cùng giờ phút này lãnh nếu huyền băng Cửu Nhi, Quý Hoa Dương thật sâu tự trách. Bởi vì nàng, Long Cửu mới như vậy, nàng đem mặt dán chôn ở Long Cửu cần cổ thấp giọng nói. Cửu Nhi, chỉ cần làm ngươi không khổ sở ta cam nguyện chịu bất luận cái gì trừng phạt. Hừ, Long Cửu lạnh lùng mà hừ một tiếng, không cảm kích. Cửu Nhi, Quý Hoa Dương nhẹ giọng kêu, nghe được Long Cửu hừ thanh có băng tuyết hòa tan dấu vết. Nàng nói, nếu không ta làm ngươi đánh trở về, chưa từng bị ai đánh quá, càng không ai dám cho cái tát. Quý Hoa Dương nói ra lời này khi chính mình đều cảm thấy thập phần thẹn thùng cùng thể diện không nhịn được. Long Cửu thật muốn quặc nàng cái tát kia, quả thực so xẻo nàng còn làm nàng không chỗ dung thân. Kết quả, Long Cửu nói câu làm nàng hận không thể chui vào khe đất đi nói. Ngươi cười hết làm ta chơi cầu cầu. Quý Hoa Dương nghe vậy thật hận không thể Long Cửu dứt khoát cầm đao tự thọc chết chính mình tính. Nhả cầu cầu cho ngươi, người mẫu hậu đem cầu cầu cho ngươi mang đến. Quý Hoa Dương chạy nhanh đem Long Hậu mang đến kia viên cầu nhét ở Long Cửu trong lòng ngực tách ra đề tài. Long Cửu ôm chặt cầu, đôi mắt mị thành điều phùng, lại lạnh khuôn mặt không hé răng. Nàng hạ quyết tâm, Quý Hoa Dương không cởi sạch quần áo làm nàng chơi cầu cầu chơi cái đủ, nàng liền tuyệt đối không xì hơi. Long Cửu hận chết, mỗi người đều khi dễ nàng. Nàng Long Thần không phát uy coi như nàng là điều cá trạch dễ khi dễ. Cách chương.